Chương 5238, một ý nghĩ, Diệp Hoan Thành nói, con có anh chị em không? Hoặc là cha mẹ, dùng máu của họ cũng có thể chứng minh, lời này vừa nói ra, Diệp Bắc Minh chợt nhận ra, một ý nghĩ, tháp càn khôn chấn ngục dung chuyển, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam xuất hiện trước mặt hắn, cha mẹ, đây là cấm địa nhà họ Diệp, hai vị này là Hoan Thành tiền bối và Uyển Dung tiền bối, bọn họ đều là lão tổ nhà họ Diệp. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn Diệp Hoan Thành và Diệp Vạn Dung, tiền bối, đây là cha tôi, Dạ Huyền, đây là mẹ tôi, Diệp Thanh Lam, nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung có chút không hiểu, con còn mang theo cha mẹ bên mình, thật là một đứa con hiếu thảo, Diệp Uyển Dung nghiêm túc khen ngợi một câu, Diệp Bắc Minh. Sau một hồi không nói nên lời, Diệp Bắc Minh nhìn cha mẹ mình, cha mẹ, hai vị tiền bối nói, nhà họ Diệp chúng ta có thể là một nhánh của đế huyết Diệp gia, máu của con là máu hỗn độn, con sợ nó phản ứng với huyết thạch, cho nên cần mẹ thử lại một chút, Minh Nhi, mẹ nghe lời con muốn mẹ làm gì, Diệp Thanh Lam gật đầu, đi về phía Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh chỉ vào huyết thạch ở giữa quảng trường, mẹ, cắt vào lòng bàn tay, nhỏ máu lên đó là được. Diệp Thanh Lam không nói gì, lấy ra một con dao găm từ chiếc nhẫn chứa vật của mình và cứa vào lòng bàn tay, máu lan ra và rơi xuống huyết thạch. Giây tiếp theo, bắt, huyết thạch khẽ run lên, máu của Diệp Thanh Lam lại ngưng tụ lại với nhau, hóa thành bóng của một con huyết long, gào, tiếng rồng gầm vang lên. Diệp Thanh Lam kinh hãi không ngừng lùi lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng con huyết long đang bơi trên huyết thạch, sống động như thật. Minh Nhi, chuyện này là sao? Mẹ, máu của mẹ, sao lại hóa thành một con huyết long? Hơn nữa, lại giống hệt với con huyết long mà con triệu hồi. Diệp Thanh Lam có chút bối rối, Diệp Bắc, mình sững sờ tại chỗ, ngơ ngác, tất cả điều này là thật sao? Chuyện này là sao? Diệp Bắc Minh nhìn về phía Diệp Hoan Thành và Diệp Uyển Dung, hai người họ đang mỉm cười, máu của Diệp Thanh Lam phản ứng với huyết thạch, hoàn toàn chứng minh được suy đoán của bọn họ, Diệp Bắc Minh quả thực là huyết mạch của đế huyết Diệp gia, không nghi ngờ gì nữa, Diệp Hoan Thành mỉm cười gật đầu. Minh Nhi, tiên tổ nhà họ Diệp có mối liên hệ rất sâu sắc với con huyết long này, nghe nói con huyết long này là thần thú bảo vệ của nhà họ Diệp, từng dùng huyết long để cứu mạng tổ tiên nhà họ Diệp. Kể từ đó, khí tức của huyết long đã hoàn toàn in sâu vào huyết mạch của con cháu nhà họ Diệp. Thật khó để tiêu hóa tất cả. Khi hắn sử dụng thần lực của mình, thực sự sẽ bùng nổ ra huyết long. Hắn từng cho rằng đây là hiệu quả của long đế quyết. Không ngờ nó lại liên quan đến huyết mạch nhà họ Diệp.